Chiến thần cuồng phong, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1163. Sau khi Tân Vũ Phong đến đế đô, không hề dừng lại chạy tới phủ Thiết Huyết. 12 vệ trung Thiết Huyết ở phủ Thiết Huyết đi ra tiếp đón anh ta. 12 vệ trung Thiết Huyết lúc đi nhưng bây giờ chỉ còn lại có 10 người. Trên mặt mỗi người đều chứa đầy tan thương, hai mắt đỏ bừng. Thiên Vũ đại nhân, ngài, rốt cuộc ngài cũng trở về rồi. Huyền Vũ mếu môi, phải lập đi vài lần với nói ra được một câu. À 11 người, vẻ mặt của Tân Vũ Phong cũng bi thương vô cùng, nhìn Huyền Vũ gật gật đầu. Huyền Vũ không kìm lòng được, giây phút nhìn thấy Tân Vũ Phong, anh ta lại rơi thêm vài giọt nước mắt. Thành Long với tư cách là em trai thân nhất của Huyền Vũ trong 12 vệ trung Thiết Huyết, lúc này bước đến, vỗ vai người anh cả của mình và ôm lấy Huyền Vũ. Tân Vũ Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng khó tránh lại xúc động. Dù sao trước đây anh ta và Bạch An Ca cũng là Bạch Hứa Trạch, khi ở doanh trại thần sách cũng là như vậy. Bạch Hứa Trạch mềm lòng chịu được tin đồng đội chết, nhưng dù sao trên chiến trường biên giới phía Bắc này, sớm hay muộn cũng có một ngày phải nghe thấy tin này. Tần Vũ Phong phát hiện, lúc này ở trên cửa của phủ Thiết Huyết có treo tấm vải màu trắng, trong phòng khách treo một dải lụa trắng lớn, giống như đại tang. Đi vào trong phủ Thiết Huyết, trên chiếc tủ trong phòng khách đặt một bức ảnh đen trắng của Bạch Hứa Trạch. Tần Vũ Phong sửng sốt. Cái này, là ai treo? Huyền Vũ lúc này đứng lên, là cô Lâm Kiều Như treo. Thiên Vũ đại nhân nếu thấy cảnh sinh tình, không muốn nhìn thấy nơi này, chúng tôi lập tức dọn dẹp. Doanh trại thần sách từ trước đến nay không có lập linh đường. Đây là vì để cho các chiến sĩ còn sống sẽ không nhìn linh đường mà nhớ người, cứ ở mãi trong hoài niệm, không tiến về phía trước. Cho dù khi lễ tang qua đi, nhạc tang dừng lại, tất cả mọi người đều phải tập hợp lại một lần nữa xuất phát. Thậm chí cho dù là lén thờ cúng, nó cũng bị cấm trong quân đội. Huyền Vũ cho rằng Tân Vũ Phong sừng sốt là vì thói quen trong quân đội tránh nhìn vật nhớ người. Tân Vũ Phong lắc đầu, không, không cần dọn đi. Tôi nếu một ngày không thể vì Bạch Hứa Trạch rửa sạch mối hận đẫm máu này, thì linh đường này một ngày không bỏ. Tân Vũ Phong nói bốn chữ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. Một luồng hận ý ngút trời tuôn ra từ cơ thể Tân Vũ Phong. Gầm, trong linh đường, trong một gió thổi từng dải lụa trắng như có sự sống, không ngừng đung đưa. Như là đang muốn nói ra sự không cam tâm, phẫn nộ. Ai có thể cam tâm, Essen dữ dội, đồng đội năm xưa bị địch phục kích xa vào cạm bẫy, không bao giờ trở lại nữa. Ai có thể không tức giận, đồng đội cũ bị giặc qua Đông Hoàng sỉ nhục đến chết, thậm chí còn quay video để khiêu khích. Quốc uy đại hạ để đâu, cách chương.